Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 809, chương 41, không ước huyết thiên sứ. Huyết yêu có thể đem nàng trở thành một loại cao giai truyền thừa để đối đãi. Thu được truyền thừa người, biết từng bước mất đi nhân tính, hoàn toàn biến thành huyết yêu cái này một vật chủng. Huyết yêu chủ yếu dựa vào hấp thu sinh linh khác tinh hoa sinh mệnh mà sống. Thỉnh thoảng cũng sẽ hấp thụ huyết dịch, cùng tự thân tu luyện. Kurumi đúng cái này truyền thừa lý giải không tính là nhiều lắm. Red Queen đồng dạng cũng là. Kurumi chỉ mơ hồ nghe nói. Huyết yêu tiến hóa đến hậu kỳ. Có trở thành huyết thiên sứ, tư cách. Mặc kệ nàng là cái gì thiên sứ. Đối với Kurumi mà nói cũng không đáng kể. Lấy Kurumi tổ cảnh thực lực, đặt chân một ít kỳ huyễn vị diện, đều trực tiếp có thể đi tìm sáng thế thần rõ ràng xoay cổ tay. Bên ngoài ngồi xuống phổ thông thần minh, thiên sứ một loại, càng là không chịu nổi một kích. Nhưng Kurumi đối với cái này chủng hấp thu tinh hoa sinh mệnh liền có thể tấn thăng truyền thừa. Vẫn là hết sức hiếu kỳ. Huyết yêu, loại này quỷ dị truyền thừa, dường như không có bình cảnh giống nhau, chỉ cần sinh mệnh lực cùng huyết dịch cung cấp cũng đủ, liền có thể vẫn leo lên thăng. Bé gái trước mắt đang đứng ở một đầu lam nhãn cự nghĩ trên người, toàn thân toát ra hồng quang, máu tanh mùi vị nồng nặc, hồng quang giống như một điều điều xúc tua, liên tiếp ở lam nhãn cự nghĩ trên người. Không ngừng hấp thu năng lượng, chỉ chốc lát sau, làm nhãn cự nghĩ thi thể liền hướng dưới làm thịt đi. Một thân tinh hoa sinh mệnh bị, xúc tua, hút hầu như không còn. Thoạt nhìn phá lệ thê thảm, huyết yêu tiểu loli thì đặc biệt hưng phấn. Phát sinh một đại thiên chunibiu tuyên ngôn sau, thân hình hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, biến mất ở trên phiến chiến trường này. Không gian vang lên một tia sóng lớn. Kurumi đứng ở làm thịt dường như khô thi chạc lam nhãn cự nghĩ bên người. Như có điều suy nghĩ, từ thế giới võ hiệp bắt đầu, mãi cho đến đỉnh tiêm huyền huyễn vũ trụ, đều có hút sinh linh sinh mệnh lực đặc biệt công pháp. Thế giới võ hiệp công pháp tương đối thô giáp, đơn thuần hút huyết dịch từ ở tinh chế năng lượng. Chuyển hoán hiệu suất thấp kém, các đại huyền huyễn trên thế giới, chênh lệch cũng vô cùng vĩ đại, nhưng nói tóm lại, hút huyết dịch, từ trong máu tinh chế năng lượng phụng dưỡng cha mẹ tự thân cách làm, là rất bình thường một việc, bất quá, những thứ này hút người khác huyết dịch sinh linh, lâu dài xuống tới chắc chắn tính cách đại biến, kết quả cuối cùng cũng là cực kỳ thê thảm. Huyết yêu loli ở cuối cùng bảo trì bản tâm, vẫn tiến hóa đến huyết thiên sứ chưa từng bị ảnh hưởng thần trí. Trong đó công lao lớn nhất, trừ Liễu Ngân Toa ra không còn có thể là ai khác. Red Queen ở một bên ghi chép số liệu, Kurumi thì dùng tay nhỏ bé vuốt phẳng cằm. Lẽ nào đem khát máu chuyển biến thành cái khác trạng thái tâm lý, cũng là phương pháp có thể thực hành được. Nếu quả thật là như vậy, Kurumi lúc nào cũng có thể kéo một chi huyết yêu đại quân. Các loại thời gian trôi qua, sẽ biến thành huyết thiên sứ đại quân. Huyết thực lực của thiên sứ chí ít cũng có truyền kỳ trình. Tự, sử thi thần minh cũng không phải là xa không thể chạm. Mặt hắc vũ trụ nếu là có thể đối với nàng mở ra quyền hạn. Kurumi nửa phút có thể lôi ra mấy tỷ sử thi thần minh cấp bậc huyết thiên sứ. Chủ nhân, số liệu thu thập hoàn tất. Có hay không hiện tại mượn huyết yêu làm thí nghiệm? Ngô Tương Đương, Kurumi có chút do dự. Bí mật quan sát a. Đợi nàng bị Liễu Ngân Toa điều giáo thời điểm. Cặn kẽ ghi lại một cái số liệu có thể. Tốt đát, huyết yêu, nguyên danh Phương Phương. Vốn là Tây Giang thành phố thị ủy đại viện, tiểu công chúa. Một loạt biến đổi lớn sau đó, cái kia ở Tây Giang thành phố hô phong hoán vũ quyền thế gia tộc. cứ như vậy tiêu tan thành mây khói, chỉ để lại chính cô ta một người. Ở nơi này hắc ám trong mạt thế, Phương Phương nếu như không có Lý đoàn trưởng bảo hộ, kết quả bi thảm sẽ hóa thành nàng căm hận loài người động lực. Đáng tiếc, tiểu loli vẫn là không chơi thắng Lý Giai Ngọc cái kia lão lưu manh. Vu oan giá họa thủ đoạn càng là trăm ngàn chỗ hở. Không chịu nổi một kích, tuy là cho Lý Giai Ngọc tạo thành một ít phiền toái nhỏ, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại đem chính mình cho bồi đi vào. Nếu như không phải Lý đoàn trưởng ăn nói khép nép cầu tình, huyết yêu còn có thể hay không tồn tại trên thế giới này? Vẫn chưa biết được, vận mệnh thê thảm, trong mặt thế so với nàng thê thảm nhiều hơn nhiều. 12-13 tuổi, tâm trí cũng không thành thục, gia đình kịch biến áp lực trực tiếp áp đến nàng trên người một người. Nữ hài tử ở nơi này tuổi trẻ trên, lòng tự trọng vô cùng cường liệt, dù sao nữ hài tử vẫn là sớm hơn con trai thục như vậy 1-2 năm. Nàng sẽ không lưu ý ánh mắt của người khác. Làm sao có thể, các hạc áp lực đưa tới nàng tâm lý sản sinh bệnh biến. Huyết yêu truyền thừa mới có thể ở phía sau tìm đến trên nàng. Kurumi tùy ý liếc một cái Red Queen báo cáo, thân hình lập tức biến mất. Trên chiến trường lưu lại mùi thơm của cơ thể, cũng bị mùi máu tươi bao trùm ở không trọn vẹn trong thi thể. Đến khi Kurumi lảo đảo, đạp thanh vậy đi trở về Tây Giang Đại học doanh địa lúc, Lý đoàn trưởng vừa vặn vừa mới rời đi. Lý đoàn trưởng tự mình đến đây, Tiêu Vãn Tình tự nhiên không tiện cự tuyệt, dẫn hắn đi trước Kurumi chướng bồng. Không ai, Nhiễm Hồng Hà chướng bồng. Không ai, Kikyo chướng bồng, vẫn là không có người. Lý đoàn trưởng không tin ta, Tiêu Vãn Tình chỉ phải chịu nhịn tính tình, cùng hắn đem Tây Giang Đại học hết thảy chướng bồng tra xét một lần. Lý đoàn trưởng trong nháy mắt nhớ lại ra, vị đại tiểu thư kia không muốn gặp hắn, tìm cho mình đến lý do sau. Lý đoàn trưởng lại mời Lý Giai Ngọc đi trước quân đội nhậm chức. Kết quả bị Lý Giai Ngọc lời nói ác độc nói sắc mặt biến thành màu đen. Trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, khí tức trên người cũng hỗn độn bất kham, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đột ngột thông thường. Đến khi Lý đoàn trưởng rời đi, Quơ Hoài chạm tay Bạch Tuộc, nhưng ở nơi đó nói, ta muốn tu tiên, pháp lực vô biên, kỳ quái ngôn ngữ, Lý đoàn trưởng cái này một thân công lực, sợ rằng đã tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ, xem như là tu tiên giới có chút địa phương nhỏ nhất Phương lão tổ. Bạch Tuộc lải nhải, Lý Giai Ngọc trong lòng hơi động, hắn chỉ mơ hồ nhớ kỹ Lý đoàn trưởng chết, lẽ nào hắn ẩn núp sâu như vậy? Tu tiên thế giới truyền thừa cũng không phải số ít. Cái gì, ngưng khí, trúc cơ, kết đan, Nguyên Anh, những thứ này đều là hắn nghe nhiều nên thuộc cảnh giới. Bạch Tuộc vốn là kỳ dị, biết rất nhiều bí ẩn. Chẳng lẽ Lý đoàn trưởng thực sự là một cái ẩn giấu lớn boss? Lý Giai Ngọc tinh tế hồi tưởng, hắn cũng tiếp xúc qua này tu tiên nhân sĩ. Nói tu tiên quá trình là tối trọng yếu chính là tu tâm. Tâm tình viên mãn, tư chất đã không tính là quá trọng yếu. Có rất nhiều đại năng phong ấn thực lực, hồng trần luyện tâm, tranh thủ đột phá mình. Càng muốn, Lý Giai Ngọc càng thấy được việc này mơ hồ. Đến khi Tiêu Vãn Tình các nàng mấy người đi rồi, Lý Giai Ngọc rất nhanh chạy tới bên trong lều cỏ. Bạch Tuộc cũng thay đổi thân thể, đi theo nhà mình chủ nhân phía sau, trong miệng vẫn còn ở lải nhải. Nguyên Anh sau đó là phân thần kỳ. Bước này liền phi thường lợi hại, bước này chính là tối trọng yếu một bước, độ kiếp kỳ, nếu như thất bại, cũng chỉ có thể binh giải trở thành tán tiên, độ kiếp sau khi thành công, Lý Giai Ngọc tuy là đi lo lắng, nhưng tự thân lại đả khởi hoàn toàn tinh thần, nghe Bạch Tuộc nói tu tiên chuyện thừa bất thế bí ẩn. Thì ra, Nguyên Anh trên còn có nhiều như vậy cảnh giới. đời trước tung cửa xếp hạng thứ nhất quá võ hoàng, sẽ không liền phi thăng tới cái khác cao đẳng thế giới a. Dạng như trên thế giới, nhân loại liền có thể đơn giản trưởng khống tự thân số mạng a. Nó là bực nào phồn thịnh. Lý Giai Ngọc hướng tới, đến khi Bạch Tuộc Mama tức tức ở trên đường cùng Tiểu Tỷ Tỷ đánh xong bắt chuyện, rốt cục đi tới Lý Giai Ngọc tư nhân trong lều. Bạch Tuộc thân thể cao lớn trong nháy mắt cứng ngắc xuống tới. Nó nhìn thấy gì? Chủ nhân xoa xoa hai tay, con mắt nháng lửa nhìn nó. Chuyện trò một chút hạp ngày hôm nay lại đưa đi một cái. Làm lính, nói thật, giống như ta vậy, đúng hay là tương lai, rất là mê man. Tuy là ta từ mùng hai mà bắt đầu mê man, cười, đầu óc trống rỗng, thậm chí không nên nói chút gì, thậm chí ngay cả tiêu đề bắt đầu cũng không thích hợp. Ngược lại tối hôm nay là không có có, ngày mai đi bệnh viện phúc tra, thuận tiện trước khi vào học lớn mua đồ ăn, có rất nhiều sự tình muốn làm. Đúng, ngày mai cũng xin nghỉ. A còng, a, dự tính số 12 khôi phục bình thường, ước đoán không có vài ngày. Khai giảng đương nhiên có quân huấn ta như vậy, cám mạn đương nhiên không có tổn cảo. Omega, ân, đại khái cứ như vậy, đến từ thương các ngươi lễ tiểu. V, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.